Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 116. C116, nhà họ Trần xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ đã muốn tiêu hết gia sản để giữ một mạng, vậy thì thành toàn cho họ đi. Về phần sản nghiệp này, đều giao cho ông quản lý. Diệp Phàm nói thẳng, cảm ơn thiếu chủ đã tin tưởng. Khương Uyên cảm kích nói, tiếp theo ông phải sử dụng những tài nguyên này để giúp nhà họ Đường phát triển. Tôi muốn nhà họ Đường sau này trở thành tập đoàn hàng đầu cả nước. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, thiếu chủ. Khương Nguyên gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh, A Cơ đi dạo một vòng Tô Thị. Mặc dù họ đã đến Tô Thị vài lần nhưng vẫn chưa có cơ hội xem kỹ. Đúng lúc nhân cơ hội lơ này mà đi dạo xem một chút. Bên kia Nhan Hòa đang ngồi trong xe. Có một thuộc hạ nói. Ông Nhan, ông đã giết Hứa Thế Kiệt, nên giải thích với Hứa Tài Thần thế nào đây? Nói với ông ta, nếu muốn tiếp tục làm thần tài của Long Thương Hội, vậy thì đừng quản gì cả. Nếu không Long Thương Hội có rất nhiều nhân tài có thể thay thế vị trí của ông ta. Nhan Hòa bình tĩnh nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí tức bá đạo không thể nghi ngờ. Mà ở đế đô, trong một căn phòng hơi tối. Một người đàn ông mặc áo choàng đen và che nửa mặt đang ngồi trên ghế. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt anh ta nói. Thưa ngài, theo thông tin điều tra được, tin tức về thân phận của người này chỉ có từ sau khi hắn đến Thiên Hải. Còn tin tức trước khi hắn xuất hiện ở Thương Hải đều không tra ra được. Tuy nhiên, theo điều tra, quân đao đã từng có tiếp xúc với hắn. Hơn nữa trước đó chiến bộ còn vì hắn mà từ chối yêu cầu của nước Lưu Ly, khiến nước Lưu Ly hủy bỏ hiệp ước trước kia. Ngay cả long soái của chiến bộ cũng cảnh báo, các quân đoàn có ân oán với hắn không được tự ý hành động, nếu không sẽ bị xử lý theo luật quân sự. Hơn nữa, người này còn có quan hệ vô cùng thân thiết với Bách Hoa Lâu và Long Vương Điện, điều này chứng tỏ thân phận của hắn không hề đơn giản. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn người đàn ông đeo mặt nạ nói. Ngay cả tổ chức tình báo của Cục Giám sát số 2 cũng không thể tìm ra lai lịch của người này, hơn nữa tuổi còn trẻ đã mạnh mẽ như vậy. Lại không kiêng nề gì đắc tội các thế lực khắp nơi, chẳng lẽ hắn là người của gia tộc ẩn mình trong truyền thuyết sao? Người đàn ông đeo mặt nạ nheo mắt lại, trầm giọng nói. Gia tộc ẩn mình, là gì vậy? Người áo đen nghi hoặc nói. Đây không phải là thứ cậu có thể động vào. Người đeo mặt nạ nói. Vậy đại nhân, chúng ta có nên tiếp tục phái người đi đoạt ngọc rồng trong tay hắn không? Người đàn ông hỏi. Yên tâm, trong tay hắn chỉ có một viên ngọc rồng. Cho dù muốn mở bảo vật cũng phải thu thập đủ 9 viên ngọc rồng. Trước hết hãy tìm hết số ngọc rồng còn lại, đôi mắt của người đeo mặt nạ lấp lánh. Vâng ạ, người áo đen gật đầu. Mà ở Tô Thị, mấy người Diệp Phàm đi loanh quanh một vòng lớn, sau đó tìm được một nhà hàng để ăn. Anh chàng này thật lợi hại, còn dẫn ba người đẹp đi ăn tối cùng nhau. Cô gái này là người của gia tộc nào? Khi Diệp Phàm cùng ba người khác tiến vào nhà hàng, trực tiếp thu hút sự chú ý của rất nhiều đàn ông trong nhà hàng. Họ thấy Diệp Phàm đi cùng ba cô gái xinh đẹp, đều tỏ ra ghen tị. Đi cùng ba người, tôi sắp bị ánh mắt của mấy tên kia nhìn chết rồi. Diệp Phàm không khỏi thở dài. Anh đúng là được tiện nghi mà còn khoe mết. Trần Tiểu Manh trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Tiếp theo họ bắt đầu gọi đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ăn thì có một nhóm người từ bên ngoài bước vào. Người dẫn đầu là một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, theo sau là một nhóm vệ sĩ, đầy vẻ hào hoa và trang trọng. Tiểu thư, cô đến rồi, mời vào. Chủ nhà hàng nhanh chóng đi tới và kính cẩn nói với người phụ nữ. Người phụ nữ đang định đi vào trong thì vô tình nhìn thấy nước mắt thiên sứ trên cổ Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên. Tiểu thư, chiếc vòng cổ đó hình như là nước mắt thiên sứ, một trong ba món trang sức hàng đầu trong ngành trang sức. Một người hầu bên cạnh người phụ nữ lên tiếng, nước mắt thiên sứ, có phải là nước mắt thiên sứ đã được bán đấu giá ải cuộc đấu giá Thiên Long trước đây không? Trước đây tôi còn tiếc vì không thể chụp ảnh bảo, vật quý hiếm này, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Đôi mắt của người phụ nữ này lấp lánh, tiểu thư, tôi nghĩ đây là vì ông trời cho rằng chỉ có cô mới đủ tư cách sở hữu nước mắt thiên sứ, cho nên cô mới gặp nước mắt thiên sứ ở đây. Người giúp việc nhanh chóng nói. Đúng vậy, người phụ nữ này nhìn nước mắt thiên sứ, tràn ngập tình yêu và khao khát sâu sắc. Cô trực tiếp bước tới. Nước mắt thiên sứ của cô giá bao nhiêu? Tôi muốn nói, Người phụ nữ đi tới trước mặt Đường Sở Sở, nói thẳng. Đường Sở Sở đang ăn thì nghe thấy điều này, sửng sốt. Này, cô là ai vợ ti? Cô đang làm phiền chúng tôi ăn cơm đó, mau đi đi. Trần Tiểu Manh lập tức vẻ mặt bất mãn nói. Sao cô dám nói chuyện với tiểu thư nhà tôi như thế? Người có biết tiểu thư nhà tôi là ai không? Người hầu nhìn Trần Tiểu Manh mắng. Tôi không quan tâm cô ta là ai. Dù sao làm phiền chúng tôi ăn cơm là không được. Vậy nên hãy nhanh chóng rời đi. Trần Tiểu Manh tức giận nói. Tiểu thư, thật xin lỗi, chiếc vòng cổ này tôi không bán. Đường Sở Sở nhìn người phụ nữ nói. Không bán, nếu tôi cứ muốn nó thì sao? Người phụ nữ nói với vẻ mặt mạnh mẽ. Thì chính là muốn bị đánh. Chát, Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, trực tiếp tát cô ta một cái. Người phụ nữ lập tức bị đánh văng ra ngoài, ngã trên đất phun máu, nửa bên mặt sưng lên. Tiểu thư, vẻ mặt của người giúp việc thay đổi, cô ta nhanh chóng bước tới và hét lên. Gọn ngay ra đó, mau bắt lấy anh ta, dám đánh tiểu thư, tuyệt đối không thể tha. Người giúp việc hét lên với nhóm vệ sĩ đi theo. Ngay lập tức, nhóm vệ sĩ xông về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm còn chưa kịp hành động thì Đại Hồ Nhị Hồ vẫn luôn âm thầm đi theo lao ra, thổi bay toàn bộ vệ sĩ. Khi nhóm người Diệp Phàm đến Tô Thị, hắn cũng đã cho Đại Hồ Nhị Hồ âm thầm đi theo, tùy lúc thay hắn ra tay. Các người, khi người giúp việc nhìn thấy điều này, sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi. Sao anh dám đánh tôi? Anh có biết tôi là ai không? Người phụ nữ ôm mặt và nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt hung dữ. Tôi mặc kệ cô là ai, nếu còn không cút, vậy thì không chỉ đơn giản là một cái tát. Diệp Phàm thờ ơ nói, anh, tiểu thư, chúng ta đi trước đi. Người phụ nữ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị người giúp việc kéo đi. Chủ nhân, Đại Hồ và Nhị Hồ gọi Diệp Phàm, lui đi, Diệp Phàm nói, hai anh em liền rời đi. Anh tìm hai vệ sĩ này từ đâu ra vậy? Trần Tiểu Manh kinh ngạc nói, nhưng Diệp Phàm cũng không nói thêm gì. Họ ăn uống xong rời khỏi nhà hàng. Điện thoại di động của Trần Tiểu Manh đột nhiên vang lên. Mẹ, mẹ gọi con có gì không? Cái gì? Trần Tiểu Manh trả lời điện thoại xong, vẻ mặt cô ấy thay đổi nhanh chóng, vô cùng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ về ngay. Trần Tiểu Manh nói, cô ấy cúp máy, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Manh có chuyện gì vậy? Đường Sở Sở nhìn Trần Tiểu Manh hỏi. Chị họ, nhà ấy xảy ra chuyện. Cha mẹ em gặp nguy hiểm, em phải về ngay. Trần Tiểu Manh vội vàng nói. Sao vậy? Vậy chị về nhà họ Trần cùng y mù. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở vừa nói, ánh mắt quét qua Diệp Phàm. Anh sẽ đưa em đến đó, Diệp Phàm nói. Sau đó, họ lái xe thẳng đến nhà Trần Tiểu Manh. Cách chương.